Như vậy, sẽ càng khiến em tổn thương hơn. Bởi vì, em muốn cùng anh đối diện với tất cả những khó khăn đó, cách chương.